Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 132, người rất mạnh không biết như thế nào nhìn quét nội giới. Kiều Trung Hưng nhìn thoáng qua banh khuôn mặt nhỏ Kiều Mộc theo bản năng ra tiếng hỏi. Chúng ta thành chủ có một mặt cổ huyền kính, chiếu một chút là được. Binh lính vẫy vẫy tay, thần sắc không kiên nhẫn, ngươi lại không phải huyền sư, hỏi như vậy nhiều làm gì? Đều xếp thành hàng không chuẩn tác loạn. Kiều Mộc ngồi trên xe trầm tư không nói, có chút tâm sự nặng nề. Thế nhưng có thể nhìn quét nội giới, trước một đời nàng cũng không có tiến Tây Cửu Thành, cho nên căn bản không biết này sẽ có kiểm tra. Nghĩ đến nàng Châu Quang Bảo khí Kim Sơn xây nội giới, tiểu gia hỏa liền có điểm nhàn nhạt yêu thương. Như vậy nội giới nhìn quét ra tới có thể hay không bị người trở thành yêu quái thiêu. Nhưng mà đã tới rồi Tây Cửu Thành cửa, lại đi vòng vèo trở về là không hiện thực. Chủ nhân, ngươi đang lo lắng cái gì? Cảm nhận được nàng cảm xúc dao động cây nhỏ, thanh âm đột nhiên truyền vào nàng trong óc. Ngươi khôi phục, Kiều Mộc hơi hơi sừng sốt cùng cây nhỏ âm thầm giao lưu lên. Không có, cầu cầu lão trầm mà thở dài. Bất quá có thể cảm nhận được chủ nhân lo âu. Kỳ thật Kiều Mộc muốn hỏi một chút cây nhỏ y thuật sự tình, nàng hiện tại trong lòng cũng có một tầng hoài nghi, không chừng nàng thật đúng là cùng người học quá y quảng cáo. Bất quá nhìn nó nói chuyện đều hữu khí vô lực ngẫm lại vẫn là tính, dù sao chuyện đó cũng không nóng này. Nàng hiện tại cấp chính là trước mắt như thế nào đem nhìn quét nội giới sự tình đối phó qua đi. Đem sự tình đơn giản cùng cây nhỏ giao lưu một lần, cây nhỏ trầm mặc mà chống đỡ. Đội ngũ nhưng thật ra vẫn luôn không ngừng ở về phía trước di động, hơn nữa rõ ràng tốc độ tăng mau, phỏng chừng là cửa thành gia tăng nhân thủ. Này hố hóa, nhưng thật ra nói chuyện a, mắt thấy cửa thành sắp tới Kiều Mộc đối thiên mắt trợn trắng. Liền ở nàng cho rằng hố nhỏ hóa lại mơ mơ màng màng ngủ hết sức cầu cầu thanh âm rốt cuộc sâu kín vang lên. Chủ nhân, ngươi cho rằng kim phù ngọc lục là cái gì, hay là ngươi cho rằng nó chỉ biết đơn thuần dạy dỗ ngươi phù chú thuật pháp? Ngươi nội giới là tùy tiện cái gì miêu miêu cầu cầu đều có thể nhìn quét. Đừng nói cái kia cái gì cổ huyền kính, liền tính ra cái cao ngươi 18 giai siêu cấp huyền sư cũng không có khả năng mạnh mẽ thăm hỏi ngươi thức nguyên nội giới. Không hiểu được tiểu chủ nhân vì sao lo lắng cái này. Ha ha, như vậy a, ta thật đát không biết. Kiều Mộc lược có xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Chủ nhân, kỳ thật ngươi thật sự rất mạnh. Cây nhỏ cầu cầu khoan thai mà tới như vậy một câu. Kiều Mộc ha ha một tiếng, ta rất mạnh. Nói ta chính mình đều thiếu chút nữa tin. Xe ngựa dựa theo thủ thành binh chỉ thị trước đình đến một bên. Binh lính tiến lên kiểm tra rồi một chút, thấy một cái gãy chân lão thái thái nằm ở trong xe, mặt khác cũng không vật tư, đảo cũng không khó xử. Kiều Mộc người một nhà xếp hạng một đôi tuổi trẻ tiểu phu thê mặt sau kia hai vợ chồng nhìn qua biểu tình có chút khẩn trương, nữ gắt gao ôm trong lòng ngực bố bao. Cửa thành bên trái bày trưng cái bàn, một người văn sĩ ngồi ở chỗ kia đề bút đăng ký, đầu cũng không nâng. Tên gọi là gì? Chính là huyền sư hoặc có đặc thù năng lực. Hai vợ chồng liên tục lắc đầu. Vương An, Hỉ Hỉ Mai, văn sĩ ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi một nhà muốn nộp lên vật tư sao? Có thể không giao sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì Mai khiếp nhược hỏi một câu, văn sĩ điểm điểm đầu, có thể, bất quá vào thành sau liền phải chính mình kiếm ăn, thành chủ phủ sẽ không phân công bất luận cái gì vật tư cho các ngươi. Có miễn phí lều khu có thể cư trú, văn sĩ lại theo một câu, hai phu thê liên tục gật đầu, chúng ta không giao, chúng ta liền trụ miễn phí lều khu là được, văn sĩ điểm điểm đầu ý vị thâm trường mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đưa cho bọn họ một cái viết có tên chúc bài, bên trái có khắc hạ đẳng. Đứng ở hai sườn binh lính liền kêu lên, người tiếp theo, GT, LT, quảng cáo, cách chương.